Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2105, phong ván chiếu. Phong đạo quả một giọng tình nghĩa, mặc dù muốn hy sinh chính mình, cũng phải vì tộc nhân, mưu đến một đường càng to lớn hơn sinh cơ. Nếu có thể gô lên phương chi thủ hỗ trợ, tuyệt đối là một nước cờ hay. Đây là đường đường chính chính dương mưu thủ đoạn, phương chi thủ cũng là không thể làm gì. Lại suy tư một hồi, rốt cục gật đầu đáp ứng. Nếu ngươi đồng ý, vậy thì mời ngươi lập xuống các ngươi nhân tộc nhân tổ thệ ngôn đến. Ta cùng ta tộc nhân bàn giao vài câu sau, liền tự sát tại chỗ. Phong đạo quả cũng là thoải mái trả lời, trong lòng không có quá nhiều không muốn. Hầu như mỗi một đầu nghiệp chướng oán linh, ở biết mình chủng tộc cảnh khốn khó sau, đều từng vô số lần nghĩ tới vận mệnh của mình. Phong đạo quả càng không ngoại lệ. Nhân tổ ở trên, vãn bối hôm nay, phương chi thủ lập xuống lời thề đến, nhưng không có đề tên của chính mình. Cái này nho nhỏ ẩn giấu, cũng không quan hệ lời thề nội dung chủ yếu. Phong đạo quả nghe ánh mắt lóe lóe, ý thức được điểm này, không có nhiều truy cứu, từ chính mình học trộm đến thủ đoạn bên trong, liền biết đối phương lai lịch rất lớn. Ngoặc kép, đạo hữu mệnh thật tốt, có lợi hại như vậy sư môn tiền bối giáo dục, ta thật muốn bái kiến một hồi ngươi mấy vị sư phụ, đặc biệt là truyền thụ mộc tu chi đạo người sư phụ kia. Đáng tiếc, đời này lại không cơ hội rồi. Phong đạo quả đột nhiên nói rằng, ánh mắt phức tạp âm u, phương chi thủ nghe nở nụ cười, không có tiếp này mảnh vụn. Phong đạo quả xoay người mà đi, đi tới một đám nghiệp chướng oán linh trung gian, bàn giao lên, lại là tiếng khóc nổi lên, là cái kia phong vãn chiếu. Một phen bàn giao sau, một đám nghiệp chướng oán linh nhóm biết phản đối không được, cũng chỉ có thể nghe theo hắn sắp xếp. Vãn chiếu, ta hiện tại muốn nói, ngươi cho ta nhớ kỹ rồi. Phong đạo quả lại đột nhiên truyền âm cho con gái của chính mình. Phong vãn chiếu nghe chấn động, ta thông qua luân hồi ấn ký, từ trên người hắn học được thủ đoạn, đều truyền cho ngươi, ngươi nên cảm giác ra được. Tất cả đều là cao cấp nhất đỉnh tiêm thủ đoạn, người này sư thừa, lợi hại đến khó có thể tưởng tượng, vô cùng có khả năng là nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Phong đạo quả thần sắc cực nghiêm túc, người tu đạo thiên phú tài tình, so với ta đến, chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc vận mệnh, liền giao được trên tay của ngươi rồi. Phong vãn chiếu nghe vậy, trong lòng lại đau, đối với nàng tới nói, càng hy vọng cha của chính mình sống sót. Ta tử kỳ sắp tới, trong lòng đột nhiên xúc động. Địa ngục dị biến sau, chí nhân bên trên tu sĩ cũng có thể đi vào. Như có một ngày ngươi nhìn thấy người này sư môn trưởng bối, lúc này lấy sư tổ chi lễ đãi chi, không thể cừu thị ngạo mạn. Đặc biệt là hắn mộc tu sư phụ, người này tuyệt đối là cái trách trời thương người, lại thiên tài ngang giật tiền bối, có lẽ sẽ là ngươi một cọc cơ duyên. Ánh mắt ấm áp sáng sủa, lại lộ ra tha thiết kỳ vọng, lại là một cái hậu bối, bị ký thác cứu vớt chủng tộc vận mệnh kỳ vọng cao. Phong vãn chiếu làm đến sao? Phong vãn chiếu nghe vậy ngạc nhiên, trời biết nàng giờ khắc này trong lòng có bao nhiêu muốn đem nhân tộc cho vong loại diệt tộc rồi. Nhớ kỹ, chủng tộc tương lai so với một nhà một bộ tộc thù riêng càng trọng yếu hơn. Bao quát đối với người này, người cũng không muốn quá mức cừu thị. Hắn cùng ta đều bất quá là dưới thiên đạo quân cờ mà thôi. Câu cuối cùng nói xong, vô tận bi ai tâm ý từ phong đạo quả đáy mắt dâng lên trên. Bạch, không nữa xem mọi người, không nhìn con gái người yêu. Một cái xoay người, chính là đi đến, cha. Phong vãn chiếu thảm kêu thành tiếng, lệ rơi đầy mặt, lại không lại nói cái khác lời đến. Cái khác nghiệp chướng oán linh nhóm, nhìn mình tộc trưởng quyết tuyệt bóng dáng, cũng là bi thống vừa bất đắc dĩ, làm phiền đạo hữu rồi. Đi tới phương chi thủ trước người trăm trượng nơi, phong đạo quả cung cung kính kính thi lễ một cái. Như vậy một màn, cũng là hiếm thấy, phương chi thủ xem cũng là không tên thổn thức, phảng phất ở nhìn một cái khác chính mình bình thường. Hô, đứng thẳng người sau, chính là đột nhiên một cái phấn cánh tay, một trường vỗ hướng về trán của chính mình. Tầng tầng một thanh âm vang lên, phong đạo quả thân thể kịch run lên một cái, chính là ánh mắt ảm đạm đi. Chán nản mệt mỏi hướng phía dưới trong hư không rơi đi. Lại là một đời nghiệp chướng oán linh hào kiệt. Chết vào tại chỗ, phía sau nghiệp chướng oán linh nhóm. Vội vã bi thiết lại đây. Tiếp được phong đạo quả thân thể. Mà bên này, phương chi thủ đột nhiên chỉ cảm thấy. Phảng phất có cái gì không nhìn thấy đồ vật. Chui vào trong thân thể của chính mình bình thường. Lệnh linh hồn của chính mình lại là một trận không nói ra được khuấy động. Không tên viên mãn, thoải mái mà cảm giác mạnh mẽ. Phát lên ở trong thân thể, luân hồi ấn ký trở về rồi. Thời khắc này, phương chi thủ thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn hầu như có thể khẳng định, chính mình ở chỗ này chàng biến cố lớn bên trong. Tìm về luân hồi ấn ký. Tuyệt đối sẽ so với biến cố lớn sau đi tìm. Phải nhiều buông lỏng. Chu Vân khởi bốn người. Cũng là vì hắn cao hứng. Càng đối với mình nhà vị này thiếu tông. Khi thì ngoan độc. Khi thì điên cuồng. Khi thì lại bình tĩnh không gì sánh được hành sự. Cảm thấy khâm phục. Răng rắc bốn phía phương hướng. Không gian vỡ vụn động tĩnh. Vẫn còn tiếp tục. Những tu sĩ khác. Gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, tiếp tục hướng về phương xa đi, mà vừa nãy chịu ảnh hưởng, không khỏi oán hận coi trọng phương chi thủ vài lần, nhưng kiến thức quá hắn vừa nãy thủ đoạn, chỉ có thể nhận này người câm thiệt thòi, cầm một chiếc mới đi đường pháp bảo đi ra, lên thuyền, xuất phát, phương chi thủ đi tới những đó kia chút nghiệp chướng oán linh cách đó không xa. Nhàn nhạt nói một câu, rước lấy một mảnh cừu hận ánh mắt, trong thời gian ngắn, khẳng định là vô pháp tiêu tan, nhanh một chút, nếu không có lập lời thề, ta mới lười để ý tới các ngươi. Phương chi thủ quát to một tiếng, hùng liệt quả quyết, trong giây lát này, một đám nghiệp chướng oán linh nhóm, càng phảng phất nhìn thấy phong đạo quả bình thường, ánh mắt một trận phức tạp. Có nghiệp chướng oán linh, lấy ra một chiếc thuyền dạng pháp bảo đến, không cần gọi, đồng thời lướt đi tới, phương chi thủ năm người, cũng lướt đi tới, đứng ở đầu thuyền nơi, hai phe thế lực đồng thời, cũng là rước lấy không ít chú ý, thuyền kia, bay tới đằng trước, trên thuyền làm sao, phương chi thủ cũng không để ý tới, nhưng vẫn cứ trong bóng tối cảnh giác. Trong nháy mắt, lại là 7-8 ngày đi qua, những nghiệp chướng oán linh kia nhóm, cũng không có động tĩnh, nhưng mọi người cũng là rốt cục chạy tới hư không vỡ vụn động tĩnh yếu nhất chỗ phụ cận. Một mảnh hồ dung nham bầu trời, nơi này đã tụ tập số lượng hàng trăm ngàn bên trên tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh. Hơn 9 phần 10 là nghiệp chướng oán linh. Trong đó nên không thiếu tìm tới chính mình luân hồi ấn ký ký chủ. Nhưng không có tranh đấu động tĩnh. Nhưng nếu người nào liều mạng đánh lên. Một hồi đại hỗn chiến. Chắc chắn không thể tránh được. Chúng ta rời xa một chút. Không nên dựa vào bọn họ quá gần. Phong vãn chiều hướng tộc nhân phân phó nói. Một đôi mắt đẹp bên trong. Thần sắc kiên cường. Phảng phất nhanh chóng trưởng thành mấy phần bình thường. Không, chúng ta đến tu sĩ nhiều nhất đi nơi nào. Càng là nhiều người, càng là không dám mở ra đại chiến. Phương chi thủ lập tức nói rằng, âm thanh truyền vang ở đầu thuyền đuôi thuyền. Một đám nghiệp chướng oán linh nhóm nghe hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nên nghe ai. Ngoặc kép, nghe hắn, Phong Vãn Chiếu ở oán hận nhìn chăm chú Phương Chi Thủ vài lần sau thay đổi quyết định, biết vẫn là Phương Chi Thủ càng hiểu lòng người nhân tính một ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?